Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, lần đầu party trùng nữ tập kết. Tô Thánh mà nói giống như ác ma thanh âm để loa lên chậm rãi phác họa ra hắn nói cái chủng loại kia hình ảnh, loại cuộc sống đó, khóe miệng của nàng không khỏi hơi hơi dơ lên lộ ra vẻ hạnh phúc mỉm cười. Nàng phảng phất thực nhìn thấy muội muội, thực cùng muội muội vượt qua loại cuộc sống này. Ba, Thanh Thúy búng tay vang lên, loa lên ngốc ngốc ngạc nhiên nhìn bốn phía. Vừa rồi, chấm ngoặc kép, một loại trì huyễn ma pháp, ngươi vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng ta có thể để cái này ảo giác trở thành sự thật. Tô Thánh vừa rồi dùng Enchantress ma pháp để cho nàng xa vào đến cùng muội muội cùng một chỗ chung đụng huyễn cảnh bên trong. Chỉ là không để cho nàng trông thấy Lucy lên chân chính bộ dáng. Đáp ứng không? Tô Thánh cười khẽ hướng loa lên hỏi. Loa là không trả lời thẳng, chỉ là ánh mắt hơi có chút né tránh hỏi tới Coast City sự tình. Thành, Tô Thánh cười hì hì rồi lại cười đi theo nói đến Coast City phát sinh sự tình. Không sai biệt lắm, sau 20 phút Tô Thánh mới rời khỏi. Trước khi đi để loa lên chờ tin tức của mình, loại này thú vị sự tình đương nhiên muốn tìm một cơ hội thích hợp. Yên lặng hào hào hưởng thụ. Trở lại Protégé Hào, Harley đã đem burger mang về. Thao tác thất bên cạnh trong phòng nghỉ, Jun Moon ngâm cà phê ngồi ở một bên. Harley thu hồi Yellow Lantern chế phục. Hắc sắc lưới đánh cá vớ bao trùm chân dài dựng trên bàn. Bạch sắc vận động giày cao gót lúc ẩn lúc hiện. Đối diện với nàng, Burger Barbara Gordon còn ăn mặc bát sút im lặng không lên tiếng uống vào cà phê. Rất nhàn nhã sao? Cho ta một ly. Tô Thánh thuận miệng nói một tiếng đi đến một bên bàn. Jun Moon ngâm lên cà phê. Harley có chút nũng nịu nói ra. Thật nhàm chán a. Nàng căn bản không có chống cự liền cùng ta tới, để cho ta liền biểu hiện ra năng lực cơ hội đều không có. Rơi lớn cũng không có làm gì ta. Thân ấy, có cái gì thú vị sự tình để cho ta làm a? Tạ ơn, tiện tay từ Jun Moon trong tay tiếp nhận cà phê uống một ngụm. Tô Thánh con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, mùi vị không tệ nha. Hắn hướng về Jun Moon khen ngợi gật đầu, sau lúc này mới vừa cười vừa nói, người muốn làm cái gì? Không biết, Harley thúy xanh xanh nói ra. Nói xong không bao lâu Harley bỗng nhiên đứng lên, không bằng chúng ta mở party à? Party, không sai, đại party, thật nhiều người cái chủng loại kia. Hơn nữa cũng đều là nữ nhân, chỉ có ngươi một cái quốc vương, có được hay không? Harley hì hì nói ra, làm sao đột nhiên nghĩ tới xử lý party, Tô Thánh nhịn không được cười lên. Nhàm chán a, mà chúng ta vừa mới cứu vớt qua thế giới a, hai lần, dù sao cũng nên chúc mừng một cái đi. Harley nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Tô Thánh nghĩ nghĩ, cũng được, tất nhiên ngươi nói người càng nhiều càng tốt, vậy ta cho ngươi một phần danh sách. Người phụ trách tìm người hơn nữa mang tới. Đi tới DC thế giới lâu như vậy, bản thân còn giống như thật không có làm qua cái gì party loại hình. Nghe ngược lại là rất thú vị. Tô Thánh rất mau đem danh sách truyền thâu đến Harley Lantern Ring bên trong. Harley không nói hai lời quay người liền ra ngoài chuẩn các tìm người. Tô Thánh Lantern Ring sáng lên quang mang. Hắn dựa theo Algorepa quy mô cụ hiện ra một cái tương tự thành thị. Giống như thủy tinh cầu lớn nhỏ, cụ hiện ra đến về sau. Tô Thánh đem hắn đặt lên bàn ở Jun Moon cùng Burger dưới ánh mắt kinh ngạc thu nhỏ tiến vào. Tiến vào sau, Tô Thánh bắt đầu cải tạo bản thân ý nghĩ cải tạo. Party nha, trước chế tạo một cái cung điện. Nhất định muốn rất rộng rãi, có thể dung nạp xuống rất nhiều người mới được. Sau đó là nhiều loại chơi trò chơi công trình. Còn kiếm một cái nhà khách. Nghĩ nghĩ, Tô Thánh lại làm ra một cái to lớn lướt sóng ao. bơi lội lướt sóng hay không lầm. Đương nhiên đây là muốn ngoài định mức nghĩ biện pháp. Tô Thánh một hồi ở công viên trò chơi bên trong cải tạo, một hồi đi ra vận chuyển đủ loại đồ vật. Nhìn Jun Moon cùng Burger trợn mắt hốc mồm. Còn có thể dạng này? Chẳng lẽ là muốn ở chỗ này tiến hành party sao? Các người cũng đừng nhìn. Đi vào bố trí một lần. Tất nhiên muốn chơi, liền chơi một thống khoái. Tô Thánh hướng về Jun Moon cùng Burger trực tiếp thả ra thu nhỏ chùm. Sáng đem hai người đưa tiến vào. Vừa đi vào, hai người liền kinh thán không thôi. Hoàn toàn bị cái này vì party mới làm ra, tiểu thế giới. Sợ hãi than, loại này từ không sinh có bản sự thực sự quá khoa trương. Bất quá càng khoa trương hơn vẫn còn ở đằng sau. Harley bắt đầu dẫn người trở về. Đầu tiên là Bird of Prey bên này. Felicity, Catwoman, Black Canary, Laurel, Thea Queen cùng mới gia nhập Artemis đều bị mang đến. Cùng đi còn có cùng Bird of Prey không hợp nhau Huntress Helena. Harley đưa các nàng đưa đến Protege hào liền ngựa không dừng vó tiếp tục bay mất. Tô Thánh đơn giản cùng với các nàng giải thích vài câu liền thu nhỏ đưa vào trong sân chơi. Star City bên này người vừa tới không bao lâu. Harley lại dẫn Central City người đến. Seal Specter Lori, Black Siren, Plastic Bat, Trajectory, vừa lúc Captain câu muội muội Lisa cũng ở. Liền cùng một chỗ mang tới. Trừ bỏ các nàng bên ngoài, còn có Caitlin Snow. Tô Thánh lại là một fan giải thích đưa các nàng đưa tiến vào. Đi vào trước đó Lori còn cố ý nói bản thân thông chi nữ Firestorm Lila cùng Valentina các nàng hẳn là sẽ trực tiếp tới. Star City, Central City đều có. Những thành thị khác cũng đều có a. Metropolis loa lên. Tuy nhiên mới vừa gặp qua nhưng vẫn là bị gọi đi qua. Coast City Carol Ferris cũng ở trong danh sách mời. Harley đem hai người bọn họ mang qua đến thời điểm. Vừa lúc nữ Firestorm cũng tới. Trở lại quen thuộc Protege hào bên trên. Nữ Firestorm tách rời biến thành Lila cùng Valentina. Một mạch lần nữa đưa vào. Hô, mệt mỏi quá a. Hẳn không có a. Harley xoa xoa căn bản không tồn tại đổ mồ hôi cười hì hì hỏi. Đương nhiên còn có, nói thí dụ như Wonder Woman Diana, nói thí dụ như Supergirl thế giới người. Bất quá những cái này vẫn là thôi đi. Bên trong những người này quá nhiều, một bộ phận gối ôm, một bộ phận không phải, làm không tốt liền biến tu la chàng, nhiều người càng phiền toái. Bất quá ngược lại là còn có cá nhân có thể mang tới. Chỉ là Harley khả năng liền không làm được. Sóng chấn động lỗ sâu mở ra. Mục tiêu ớt 2, Tô Thánh đem Jesse Quick cũng kéo tới. Tốt rồi, một lần này miễn cưỡng xem như người đã đông đủ. Tô Thánh cười vỗ vỗ tay đem Harley cùng Jesse Quick thu nhỏ sau đó mang vào sân chơi. Sân chơi cung điện bên trong. Vô số mỹ thực, rượu ngon lấy tiệc đứng hình thức thả thật dài hai hàng. Nơi ranh giới còn có một loạt giá áo, thả rất nhiều áo tắm a, khăn tay loại hình tạp thất tạp bát trang phục. Sống động âm nhạc vang dội lại không điếc tai. Tô Thánh mới vừa vào đến liền gặp được đám người chia làm nguyên một đám đoàn đội nhỏ đồng loạt. Nhìn lại, Tô Thánh đại khái đếm không tính bản thân vừa vặn 20 người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.